tốt nhất con rể, chương 1464, lão đầu tử cho ngài tạ tội. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss không biết, Lâm Vũ nghe tiếng không khỏi có chút ngoài ý muốn, cũng ngẩng đầu hướng phía đám người kia nhìn một cái. Dừng lại, nói, nơi này không cho vào, lập tức rời đi. Bên ngoài vệ binh gặp đám người này còn đi lên phía trước nghiêm nghị hướng đám người này quát lớn. Chúng ta tìm Hà tiên sinh, đám người lập tức lớn tiếng kêu la lên. Chúng ta là tới gặp Hà tiên sinh, để cho chúng ta gặp Hà tiên sinh. Tìm ngươi, Hách Ninh Viễn có chút buồn bực hướng Lâm Vũ hỏi. Ngươi biết bọn hắn sao, Gia Vinh? Không biết, Lâm Vũ quét mắt đám người, cảm giác gương mặt đều 10 phần lạ lẫm thế nhưng thoáng nhìn đám người trước mắt một cái lão đầu râu bạc sau đó, Lâm Vũ mặt đột nhiên biến đổi, thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống dưới, âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết bọn họ là ai? Hắn coi như không nhận ra người khác cũng nhận ra cái này lão đầu nhi râu bạc. Bởi vì cái này lão đầu nhi dâu bạc chính là lúc trước ngay trước hắn mặt nhỏ, đốt hắn hồi sinh đường bảng hiệu lão đầu nhi. Mà đám người này, không hề nghi ngờ cũng chính là lúc trước đập hắn y quán đám kia hải ngoại trung y hành nghề người. Nhớ tới lúc trước đám người này ngay trước hắn mặt mà đem hồi sinh đường đập phá cái nhão nhoẹt, đem hồi sinh đường bảng hiệu hơi cho tàn, trong lòng của hắn đau đớn tùy tiện trong nháy mắt bài sơn đảo hải đánh tới. Thật không nghĩ tới, đám người này lúc này còn có mặt mũi tới gặp hắn. Đám người này, tựa như là hải ngoại đám kia trung y hành nghề người đi. Đậu Trọng Dung đưa cổ nhìn ra phía ngoài một chút tựa hồ cũng đã nhận ra đám người này. Mẹ, đám hỗn đàn kia còn có mặt mũi tới. Bách Nhân Đồ nắm đấm nắm lộc bộc rung động, mặc dù ngày đó đám người này đánh đập hồi sinh đường thời điểm hắn không có ở đây, thế nhưng nghe thấy nghe xong Lệ Chấn Sinh giảng thuật hắn liền giận không kềm được, nếu là hắn ở đây mà nói, không phải đem đám người này ra lột không được. Hừ, thật là mặt dày vô sỉ. Hách Ninh Viễn cũng hừ lạnh một tiếng, đối với Lâm Vũ y quán bị nện sự tình, hắn đương nhiên cũng biết tình, mặt trầm xuống, hướng bên ngoài vệ binh lạnh giọng hô. Vội vàng đem bọn hắn đuổi đi, Hà tiên sinh không muốn nhìn thấy bọn hắn. Đi, đi nhanh lên, bên ngoài vệ binh ngăn lại ý đồ đi đến hướng đám người, lạnh giọng nói ra. Nếu ngươi không đi chúng ta cũng sẽ không khách khí. Hà tiên sinh, cầu ngài gặp chúng ta một mặt đi. Trong đám người tên kia dâu trắng lão trung y đưa cổ theo vệ binh tầm đó vai trong khe đi đến nhìn quanh, mặt mũi tràn đầy thành ao ước lấy Lâm Vũ, thanh âm bên trong xen lẫn một tia giọng nghẹn ngào, la lớn. Hà tiên sinh, chúng ta biết sai rồi, lúc trước dẫn bọn hắn đập ngươi cửa hàng người là ta, đốt cháy ngươi bảng hiệu người cũng là ta, đều là lão già ta một thời hồ đồ a, cầu ngài xem tại đều là con cháu Viêm Hoàng, cũng đều là trung y hậu bối phân thượng, tha thứ ta lần này a, ta lão đầu tử quỳ lại ngài. Vừa mới nói xong, hắn chân lập tức, phù phù, một tiếng quỳ đến trên mặt đất mang theo tiếng khóc cao giọng nói. Lão già ta cho ngươi tạ tội. Thấy cảnh này, Lâm Vũ trong tim lập tức lột bột run lên, mặc dù cái này lão đầu dâu bạc lúc trước hành động quả thực đáng giận thế nhưng hiện nay, nhìn thấy một cái như thế cao tuổi lão nhân đối với mình quỳ xuống, trong lòng hắn ít nhiều có chút không đành lòng. Góc truyện audio.com, Hà tiên sinh, chúng ta biết sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, liền tha thứ chúng ta lần này đi. Lão đầu dâu bạc sau lưng mọi người cũng cùng nhau hướng Lâm Vũ cao giọng bồi tội, ngay sau đó vậy mà nhao nhao quỳ theo phía dưới cho Lâm Vũ nhận sai, thậm chí có người còn đập lên đầu. Liền lão đầu dâu bạc đều quỳ, bọn hắn lại có cái gì tư cách không quỳ. Bên ngoài một đám vệ binh thấy cảnh này lập tức cũng đều ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, đuổi cũng không phải, không đuổi cũng không phải, bọn hắn gặp qua một lời không hợp liền xông vào cứng rắn nháo, còn chưa bao giờ thấy qua một lời không hợp liền dập đầu quỳ xuống. Lâm Vũ thấy cảnh này trong tim đồng dạng động dung không thôi, chặt chẽ nắm đấm, tiếp theo thở dài, mặc dù đám người này đánh đập y quán tình hình còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ muốn đến đều nhường Lâm Vũ tức giận không thôi, thế nhưng cái quỳ này, cũng đủ rồi tạ tội. Còn nữa, bất kể nói thế nào, bọn hắn đồng dạng cũng là trung y, quên đi, đều đứng lên đi. Lâm Vũ thở dài, hướng đám người này khoát tay áo, nói ra. Để bọn hắn vào đi. Bên ngoài vệ binh lúc này mới chợt lách người tránh ra một cái thông đạo, đám người này lập tức đứng người lên, lão đầu dâu bạc vội vàng xoay người hướng về sau mặt nói ra. Nhanh, nhanh cho ta. Chấm, hắn vừa mới nói xong, tiếp theo đám người phía sau lập tức cho hắn đưa qua một khối bảng hiệu, lão đầu dâu bạc vội vàng ôm ở trước ngực hướng phía Lâm Vũ bên này cất bước đi tới. Chỉ gặp lão đầu dâu bạc trước ngực tấm bảng hiệu này dùng tài liệu dĩ nhiên là Hải Nam Hoàng Hoa Lê Mộc. Mà bảng hiệu bên trên là đề tài lấy ba chữ to. Hồi sinh đường, Lâm Vũ nhìn xem tấm bảng hiệu này, trong lòng rung động không thôi, lúc trước thiêu hủy hắn bảng hiệu người, bây giờ cuối cùng đưa cho hắn trả lại bảng hiệu. Hà tiên sinh, đây là chúng ta một chút tâm ý, bây giờ nghĩ lại, chúng ta biết vậy chẳng làm a, lão đầu râu bạc mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói ra. Mặt khác chúng ta đã tiếp cận tốt rồi thay ngài trang trí y quán tiền, ngài yên tâm, chúng ta nhất định đem ngài y quán trang trí so lúc trước còn muốn ngăn nắp xinh đẹp. Tốt, Lâm Vũ gật gật đầu cũng không có cự tuyệt, hắn y quán là đám người này đập tự nhiên cũng phải do đám người này tới tu. Hắn lúc ấy cũng đã có nói, đám người này hủy đi một viên ngói một viên gạch sớm muộn phải từng mảnh cho hắn trả lại. Hiện nay, hắn nói tới hết thảy, cuối cùng thực hiện. Được rồi, cái này bảng hiệu chúng ta tiên sinh nhận, các ngươi cốt nhanh lên đi. Bách nhân đồ đi tới đem lão đầu râu bạc trong tay bảng hiệu nhận lấy sau đó, tùy tiện không kiên nhẫn khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn có thể đi nha. Vậy cái gì, Hà tiên sinh ta, chúng ta còn có một chuyện muốn nhờ. Lão đầu râu bạc thần sắc biến đổi, mặt mũi tràn đầy khiêm cung khẩn cầu nói. Phía sau hắn mọi người đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy cung kính, cẩn thận chặt chẽ nhìn qua Lâm Vũ, ồ chuyện gì? Lâm Vũ từ tốn nói, hắn liền nói đi êm đẹp đám người này tại sao phải đưa cho hắn chịu nhận lỗi, coi như hắn giúp trung y tại trên quốc tế lật người cũng không trở thành để nhóm này người trực tiếp cho hắn quỳ xuống bồi tội a. Bọn hắn hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động chạy về nước ngoài đi a. Kia cái gì, Hà tiên sinh, có thể hay không để cho chúng ta thêm gia nhập thế giới trung y hiệp hội a, góc truyện audio.com. Lão đầu râu bạc mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói ra. Chính là để cho chúng ta nhiều giao điểm hội phí cũng có thể a. Lâm Vũ nghe tiếng có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới đám người này thỉnh cầu dĩ nhiên là gia nhập thế giới trung y hiệp hội, hắn mười phần không hiểu hỏi. Các ngươi cho ta lại quỳ xuống, lại làm bảng hiệu tu y quán, chính là vì gia nhập thế giới trung y hiệp hội. Không hoàn toàn là ta, chúng ta cũng là thật cảm thấy sai. Lão đầu râu bạc có chút khẩu thị tâm phi nói ra. Lâm Vũ thấy thế càng thêm nghi hoặc hiếu kỳ cười cười, khó hiểu nói. Đến, vậy ngươi nói một chút các ngươi đến cùng vì sao nhất định phải gia nhập thế giới trung y hiệp hội đâu, cách chương.